bên trong hỗn sền sệt mà lầy lội ghê tởm vật thể, thậm chí ở bên cạnh còn cắm một cây đồng dạng dơ bẩn, thậm chí dính dính hắc phát cùng hư thối vật quái đại côn, đã vượt qua bình thường tanh tưởi phạm trù, tính cả từng có cao trung nhà ăn, trải qua ngu tỉnh đều lấy thực vật tắc trụ lỗ mũi, có cần hay không ra xét một phen. Ta nhưng không nghĩ làm ta thực vật dính thượng loại này tanh tưởi ô vật. Ngu tỉnh bản năng hoàn toàn bài xích này quán xú thủy mương ô vật, để cho ta tới đi, loại này loại nhỏ xú thủy mương, chỉ cần không có gặp được cái gì đặc thù tình huống, một giây đồng hồ là có thể hoàn toàn dò xét. Phùng Duệ đem một viên loại nhỏ thiểm quang châu thể ném đến trong đó. Phùng Duệ, ngươi đây là muốn tạc si, phân, sao? Ngu tỉnh vội vàng lui về phía sau mười mấy bước, theo ngu tỉnh nhắc nhở, mọi người cũng đều sôi nổi lui về phía sau. Khứu giác tương đối nhanh nhạy, môn kim cảm giác chính mình sắp phun ra, lập lòe đồ vật chính là bom sao. Đó là thanh nột dò xét khí, như vậy sền sệt ô trọc vật bên trong, bình thường dò xét khí nhưng phát hiện không được cái gì. Phùng Duệ kinh hãi mà về phía trước một bước, đứng ở xú thủy mương bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại, bởi vì vừa mới đầu hạ thanh nột dò xét khí phản phất rơi vào vực sâu, hoàn toàn cùng Phùng Duệ tách ra liên hệ. Phùng Duệ, đừng đến gần rồi. Có phản ứng, đang ở ngu tỉnh nhắc nhở là lúc, xú thủy mương bỗng nhiên vươn hai căn có chứa cùng loại với hàm răng trạng gai nhọn xúc tua, tốc độ phi thường cực nhanh, lực tràn, Phùng Duệ đi vào loại này khu vực nguy hiểm, tự nhiên tùy thời đều làm tốt phòng ngự công tác. Vô hình lực tràn triển khai, nhưng, răng rắc. Loại này có chứa hàm răng xúc tua dừng ở lực tràn mặt ngoài khi, cư nhiên nháy mắt làm lực tràn lá mỏng xuất hiện vết rách, lực tràn tổn hại độ liên tục tăng trưởng trung, sắp tan rã. Phùng Duệ muốn lấy mạch xung thúc đẩy mà lui ly khi, phát hiện đã không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, không gian thông đạo ở Phùng Duệ phía sau hình thành, một bàn tay đem này kéo vào trong đó, chiều dài hàm răng màu đen xúc tua thật mạnh chụp đánh trên mặt đất, bởi vì không có bắt giữ đến con mồi, chậm rãi thu hồi xú thủy mương trung, cảm tạ. Ta sai lầm, không nghĩ tới như vậy cường đại. Hồi tưởng lực tràn nháy mắt tan rã cảnh tượng, Phùng Duệ không khỏi tràn ra một thân mồ hôi lạnh. Điện ảnh viện vốn là có thể căn cứ tiến vào giả thực lực tới xác định khó khăn. Đây chính là của thế giới tà thần lưu lại địa bàn, chậm rãi thích ứng đi. Ngu tỉnh đối với vừa rồi hai điều xúc tu ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng như thế dơ bẩn đồ vật, chính mình quyết sẽ không hấp thu. Chương 1204, cổ quái hung trạch, tạm thời đêm này xú thủy mương đặt ở một bên, tiến vào đại trạch nhìn xem đi. Như vậy xấu đồ vật, thật sự làm người không thoải mái, ở Ninh Diễn Trị nhắc nhở hạ. Mọi người một lần nữa trở lại đại trạch cửa sắt trước, có ý thức mà rời xa bên cạnh cửa xú thủy mương, trên cửa sắt rỉ sét loang lỗ, đồng thời còn có thể rõ ràng có thể thấy được đại lượng kim loại vết trầy, sâu cạn không đồng nhất, giống như là dùng móng tay quát ra tới giống nhau, đồng thời, ở trên cửa lớn treo một thanh đại thiết khóa, đúng rồi, bà ngoại cho ta chìa khóa, Ninh Diễn Trị lập tức sờ soạn toàn thân, từ hậu bao tìm ra một cái đồng chất chìa khóa, mở ra trước mặt đại thiết khóa, theo lý mà nói, loại này liền không có trụ người nhà cửa sẽ tồn tại đại lượng quả đen, nhưng ở mọi người đẩy cửa ra khi, không có quả đen tiếng kêu, mà là từ bốn phía truyền đến các loại kỳ quái lá cây dẫm đạp thanh cùng với đại trạch bên trong các loại móng tay ma sát thanh âm. Bất quá, đợi cho cửa sắt hoàn toàn rộng mở khi, sở hữu thanh âm đồng loạt đình chỉ, vừa mới gặp công kích Phùng Duệ không dám chậm trễ, thuần màu bạc súng lục đề bên phải bàn tay, năng lượng xuyên rút ra, năng lượng cao điện dung lên đạn. Ngu tỉnh cũng đồng dạng lấy xuất binh khí, bất quá cũng không phải Long Uyên, bởi vì từ Long Viện trường khai quá quan trường thương, thêm chi lâu như vậy tới nay đối với thần sát thương, học tập, thương thuật coi như ngu tỉnh một đại ác chủ bài, tạm thời không nghĩ ở mở màn liền sử dụng, lấy ở ngu tỉnh trong tay chính là một thanh đỏ tươi dao mổ, huyết tán, bất quá từ Thẩm Nghi Huyên phối hợp, đem dao mổ máu tươi hơi thở hạn chế ở nội bộ, bên ngoài xem ra chỉ là một thanh bình thường dao mổ mà thôi. Môn Kim trực tiếp mang lên huyết quả diện cụ, làm chính mình tùy thời có thể cắt hình thái mà tránh đi thình lình xảy ra công kích. Diệp Phong nhưng thật ra biến hóa không lớn, chỉ là đem tay trái hơi hơi ngừng ở bên hông vỏ đao thượng, đại gia ngàn vạn không cần khẩn trương. Nói không chừng vừa rồi thanh âm, chỉ là người khác đối chúng ta đâu. Loại này thật lâu không có người cư trú mà xây dựng ở vùng ngoại thành nhà cửa, liền tính đặt ở thế giới hiện thực cũng là sẽ hấp dẫn một số lớn quỷ quái ở tại bên trong, đi thôi. Chúng ta đi vào trước lại nói sao, không cần như vậy hùng hổ. Ngươi nói đi, tiểu tỉnh tử, Ninh Diễn Trị một chút ôm ngu tỉnh bả vai, đem này về phía trước thúc đẩy, ngươi là đội trưởng, ngươi đi lên mặt, Tiểu tỉnh tử ngươi quá không nghe lời. Cứ nhiên làm ta vị này đội trưởng đi ở đối phía trước. Ai? Thật là một đám vô tâm không phổi đồng đội, các ngươi ở nhà cửa trong hoa viên chờ ta đi vào đi bộ một vòng, nếu không có gì vấn đề lại cho các ngươi tiến vào. Ngu tỉnh lập tức phụ họa một câu, dựa theo điện ảnh thiết kế, ngươi vốn là điện ảnh vai chính. Ngươi đi vào sẽ không có nguy hiểm, Ninh Diễn Trị một bộ không thèm để ý biểu tình, đôi tay sủy ở trong túi đi hướng này đống quỷ dị đại trạch, điển hình Âu thức nhà cửa thiết kế, nhưng từ bên ngoài xem ra tổng cảm giác thực không phối hợp, tả hữu không đối xứng, hơn nữa mỗi một phiến cửa sổ vị trí đều trên dưới không đồng nhất, thậm chí cửa sổ hình thức đều không giống nhau, hình tròn, hình vuông, hình thoi cái gì cần có đều có. Đại trạch hoa viên trung tâm suối phun đã hoàn toàn khô cạn, bất quá có thể nghe thấy suối phun cái đáy lậu thủy truyền miệng tới từng trận tiếng gió, thật đúng là làm người không thoải mái đại trạch. Chỉ là loại này không hề kết cấu kiến trúc phong cách khiến cho người chịu không nổi, phản phất ban đầu nhà cửa chỉ có rất nhỏ một bộ phận. Ở thời gian sông dài trung, chủ nhân nơi này ở ban đầu cơ sở thượng không ngừng tăng kiến, nhưng lại không suy xét cơ bản kiến trúc pháp, do đó bồi dưỡng ra như thế dị dạng kiến trúc. Ninh Diễn Trị nhìn như cười tủm tỉm, thực tế mỗi phân mỗi giây đều ở đối hoàn cảnh tiến hành phân tích. Đang lúc Ninh Diễn Trị sắp đến đại môn khi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải đầu trên, vừa vặn đối ứng một đạo vặn vẹo cửa kính hộ, bên trong đứng ở một người không có mặc bộ ngũ quan hắc y phục nam nhân, bóng loáng khuôn mặt dáng ở pha lê thượng, tự hồ ở nhìn chăm chú Ninh Diễn Trị, hắc trang phục sau đoan có mấy cây xúc tu ở không trung lay động. Lúc này, một bàn tay dừng ở Ninh Diễn Trị bả vai vị trí, tê, vốn là mị mị nhãn Ninh Diễn Trị bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt căng chặt, thậm chí thiếu chút nữa công kích, đứng ở Ninh Diễn Trị phía sau đúng là Ngu Tỉnh, sao lại thế này? Ngu Tỉnh nhìn ra một ít dị thường, ngươi vừa rồi không có thấy, thấy cái gì? Ngu Tỉnh có chút khó hiểu, trước mắt thực vật cảm giác toàn bộ khai hỏa, tuy rằng kiến trúc phong cách quỷ dị, nhưng cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Ta vừa rồi đôi mắt nhìn về phía cửa sổ có cái gì? Ninh Diễn Trị lại lần nữa nhìn lại khi, nguyên bản vặn vẹo cửa sổ biến hóa vì bình thường tứ giác, hắc y vô mặt nam nhân cũng biến mất không thấy, ảo thuật sao? Không nghĩ tới liền Ninh Diễn Trị ngươi đều có thể ở bất tri bất giác trung bị đối phương nhẹ nhàng ảnh hưởng. Nói thật, vừa rồi ngươi đi tới liền hoàn toàn sửng sốt, căn bản không có quay đầu đi xem cái này phương hướng, đúng là phát hiện ngươi có chút dị thường, ta mới dựa lại đây, ha ha, mang thú vị sao? Bà ngoại lưu lại phòng ở, Ninh Diễn Trị lập tức lại biến trở về vẻ mặt bộ dáng thoải mái, đi hướng đại môn, tính, ta bồi ngươi cùng vào đi thôi. Phùng Duệ điều tra cảm giác lực cũng rất mạnh, bọn họ ba người lưu tại bên ngoài trông coi đại môn cũng đúng. Tỉnh Trị tiểu đội hai vị đội trưởng đi trước đặt chân này gian hung trạch, mới vừa vào cửa liền dừng lại bước chân. Đây là kẻ điên kiến tạo phòng ở sao? Đã không phải không có kết cấu vấn đề, mà là tinh thần có vấn đề. Y theo chính mình điên cùng tinh thần vì nguyên hình tới kiến tạo đại trạch sao? Bên ngoài hỗn độn kiến trúc phong cách miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng bên trong thác loạn cấu tạo liền hoàn toàn điên đảo người thường thế giới quan. Vào cửa đại sảnh tả hữu lưỡng đạo uốn lượn cầu thang xoay quanh hướng về phía trước, đến căn bản không có môn vách tường. To như vậy trong đại sảnh không có bốn phương thông suốt thông đạo, chỉ có một phiến cửa nhỏ thiết lập ở một tôn quái kỳ pho tượng mặt sau, cần thiết nghiêng thân thể mới có thể chen vào đi. Trải ở trong đại sảnh thảm đỏ cũng gần đến một nửa liền không có, bốn phía mặt tường hỗn độn được khảm đèn tường, hoàn toàn xem không hiểu thiết kế giả ý tưởng. Ninh Diễn Trị, ngươi trước mặt nhân vật giả thiết trung, gia tộc là thế nào? Ta giả thiết là cái dạng này, ta từ tiểu từ cô nhi viện nuôi nấng lớn lên. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, ngẫu nhiên biết được chính mình gia đình sự tình. Nhưng tìm được quê nhà khi, cha mẹ vừa mới tử vong không bao lâu, cũng không xem như hoàn toàn tử vong, là bởi vì mất tích thời gian quá dài mà tuyên bố tử vong. Ta nhân tiện trở thành gia đình một viên, hơn nữa, trong gia tộc đệ đệ muội muội cùng với các loại thân thích tất cả đều bị chết sạch sẽ, chỉ có một mình ta còn sống. Không lâu, tòa án người tra được vùng ngoại thành này đóng đại trạch là ta bà ngoại tài sản, cũng liền nhân tiện lưu đến ta danh nghĩa. Đại khái cứ như vậy, cốt truyện giới thiệu mà thôi. Cụ thể gia đình tin tức, ta là cái gì cũng không biết nha. Ninh Diễn Trị gãi gãi đầu, Ngu Tỉnh lâm vào suy nghĩ sâu xa, trước mắt điện ảnh viện nhiệm vụ chủ tuyến đều còn không có toát ra một chữ, xem ra còn cần tiếp tục thâm nhập, yêu cầu chúng ta chạm vào nào đó mấu chốt phân đoạn. Đi thôi, chúng ta tham quan một chút ngươi bà ngoại này đóng hung trạch. Chương 1205, Tà thần lĩnh vực. Này, Ninh Diễn Trị cùng Ngô Tĩnh tiêu phí một giờ, hoàn thành đối đại trạch tham quan, giống như bình thường phim kinh dị mở màn, tuy rằng sẽ có một ít dị thường sự kiện hiện ra tới làm trải chăn, nhưng tổng thể tới nói. Diệt trừ cửa sắt khẩu Bắc Xú Thủy Mương ngoại, Ngô Tĩnh đám người không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, cùng nhau vào đi thôi, đợi cho tiểu đội 5 người cùng đặt chân này đống cổ quái đại trạch khi, đã lâu điện ảnh viện nhắc nhở thanh cuối cùng truyền đến, chủ tuyến cốt truyện vào ở đại trạch chính thức mở ra, yêu cầu, trừ ra nhân vật chính Ninh Diễn Trị yêu cầu vào ở chỉ định phòng ngủ chính ngoại, tiểu đội mỗi vị thành viên từng người lựa chọn một gian phòng vào ở, chỉ cần các ngươi tại đây đóng đại trạch sinh hoạt 3 ngày, chủ tuyến cốt truyện đem tự động tiến hành đến tiếp theo phân đoạn, sinh hoạt trong lúc cấm rời đi nhà cửa khu vực, nếu không đem lọc vào lao đi, đơn giản chủ tuyến cốt truyện giới thiệu, ở chỗ này trụ thượng 3 ngày, loại này đại trạch tất nhiên tồn tại của thế tà vật, điểm này không thể nghi ngờ, kế tiếp còn có rất nhiều điểm đáng ngờ yêu cầu thương lượng cùng suy xét, đại gia tận khả năng tìm kiếm gần đây phòng đi, đại gia nửa giờ sau ở đại trạch trước suối phun cái ao tập hợp, dựa theo Tĩnh Trị hai người phía trước đối với kiến trúc hiểu biết, đi trước đi vào này đống đại trạch trung ương tầng thứ 2 phòng ngủ chính thức, chính mình 4 người cũng liền tùy ý lựa chọn phụ cận 4 cái phòng vào ở, răng rắc, mới vừa một quan môn Ngu Tĩnh liền cảm giác không đúng chỗ nào, cái này phòng ở động, một lần nữa mở cửa khi, phát hiện ngoài cửa đã không phải nguyên lai hành lang. Thậm chí tính cả dư thừa một phiến môn hoặc là một đạo thang lầu đều không có, lại lần nữa đóng cửa cùng mở cửa, bên ngoài lập tức cắt vì nguyên lai trạng thái, thật là kỳ quái phòng thiết kế. Tiểu đội 5 người đề hiện này đóng quỷ dị kiến trúc vận động phương thức, mỗi một lần chốt mở môn đều sẽ làm cho phòng hoặc là phần ngoài cảnh tượng cắt, trước mắt tạm thời không có bất luận cái gì nguy cơ, đến là không quá lớn quan hệ. Nếu lọt vào đuổi giết, nói không chừng sẽ bởi vì chốt mở môn phòng cắt cơ quan mà làm cho Ngu Tĩnh đám người gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngu Tĩnh sở cư trú phòng hẳn là thuộc về mổ gian bình thường phòng cho khách, không có quá nhiều tính hóa trang sức, cụ thể trận pháp. Trải qua đơn giản sưu tầm, Ngu Tĩnh thực mau trên giường bản phía dưới phát hiện đã từng khắc ấn tà ác trận ấn. Mặt khác, ở tủ đầu giường cùng với mép giường mặt đất vị trí, đều có móng tay trảo xả dấu vết, tự hồ sinh thời ngủ ở này gian phòng người, ở trận pháp ảnh hưởng hạ bị mạnh mẽ hiến tế, cuối cùng đến mục đích địa, liền trước mắt tình huống mà nói, thực tế cũng không lạc quan. Sở dĩ còn không có xuất hiện thương vong tình huống, là bởi vì đối phương còn chưa tới động thủ thời cơ. Đến đây đi. Nhìn xem nơi này là địa phương nào, Ngu Tĩnh lập tức đem trong phòng sở hữu gia cụ toàn bộ thanh không, lấy thực vật phúc mãn chung quanh mặt tường, bắt đầu kế hoạch của chính mình, cũ thế giới, tự nhiên mà vậy chính là cũ thần nhóm quê quán. Ngu Tĩnh đối nơi này không thân, nhưng tự nhiên có người đối nơi này tương đương quen thuộc, cắt ra thủ đoạn, tí tách, lấy tự thân máu tươi làm lời dẫn, vẽ trận pháp, hoàng y bí thuật. Thông linh chi trận, sơ cấp trận pháp, cùng hoàng y giáng sinh đại trận hoàn toàn bất đồng, lại còn có thấp vài cái cấp bậc, loại này thông linh triệu hoán trận, chỉ là làm Hasta một sợi ý thức buông xuống đến Ngu Tĩnh trong thân thể, duy trì nhiều lắm 10 phút hơn nữa không có biện pháp thi triển ra chân chính tà thần năng lực. Đương nhiên, loại này thông linh thủ đoạn cũng có chỗ lợi, Hasta chỉ là một sợi ý thức buông xuống, mà thân thể vẫn là Ngu Tĩnh, phát ra hơi thở đều sẽ không thay đổi, nếu không một người tà thần buông xuống, chỉ sợ sẽ ở cũ thế giới nhất lên một cổ điên triều, huống hồ vẫn là Hasta loại này lấy lừa gạt là chủ, không có một vị tôi tớ hoặc là thờ phụng giả chân chính tà thần, khả năng sẽ thu nhận đại lượng kẻ thù, Ngu Tĩnh cũng không thể làm gia hỏa này trực tiếp buông xuống. Trong lúc nhất thời, vẽ trận pháp máu tươi bốc hơi lên biến mất, một bó hoàng quang rót nhập Ngu Tĩnh ấn đường, đột nhiên gian, tương đương quỷ dị mà khoa trương tươi cười hiển lộ ở Ngu Tĩnh khuôn mặt thượng, ha ha, ha ha. Đây là cố thổ hơi thở, thật là làm người hưng phấn, Ngu Tĩnh ý thức ở trong cơ thể thúc giục, chạy nhanh nhìn xem nơi này là địa phương nào, là ai địa bàn, đại khái có cái gì tà vật chiếm cứ ở chỗ này. Thời gian chỉ có 10 phút, không cần cấp. Ta tự nhiên sẽ nhìn xem, trước làm ta vui vẻ một chút, một ít rời nhà mấy năm, áo gấm về làng văn nhân hoặc là biên cương chiến sĩ, trở lại cố thổ đều sẽ ngăn không được nội tâm dũng đảng cảm tình, Hasta bị trục xuất không biết nhiều ít năm. Rốt cuộc vũ trụ trung bất đồng khu vực, bởi vì hoàn cảnh điều kiện bất đồng, thời gian tốc độ chảy đều không giống nhau. Hasta bị áp chế vũ trụ ngục giam tầng chót nhất, tốc độ chảy càng là thông thả vô cùng, ít nhất bị lưu đày có vài ngàn vạn năm. Ai ngờ, vốn là vui vẻ Hasta khống chế được Ngu Tĩnh thân thể, mới vừa đi ra phòng ngủ không bao lâu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống dưới, một trận chạy chậm đi vào hành lang bên cửa sổ, nhìn về phía bốn phía khu vực, các ngươi như thế nào sẽ trùng hợp đi vào nơi này? Vốn là ở vào hoài niệm say mê cảm xúc bên trong Hasta, đột nhiên trở nên nôn nóng lên, Ngu Tĩnh, nghĩ cách rời đi nơi này. Bằng không ngươi khả năng sẽ chết, có ý tứ gì? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là một vị phiền toái biến thái gia hỏa lãnh địa, tuyệt không có thể niệm ra tên của hắn, nếu không sẽ tao đến tai nạn. Ta vừa thấy đến loại này biệt nữ, không hề mỹ cảm mà thác loạn kiến trúc phong cách liền đoán được là người này. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi đi, nếu bị chủ tuyến cốt truyện cưỡng chế trói buộc ở chỗ này nói, tận khả năng không cần một người một chỗ, nhiều người phối hợp đối địch, đối phương năng lực là cái gì? Ngu Tĩnh lập tức hỏi, thị phi xoay chuyển. Sa đọa hữu hóa. Tuy rằng ta không sợ hãi, nhưng cũng không đại biểu ngươi có năng lực đối kháng. Hasta tiếp tục nhắc nhở, nhất định phải tiểu tâm, ta nhưng không nghĩ ngươi trở thành nó bài tiết vật mà chồng chất ở tanh tưởi cống thoát nước trung. Thời gian mau tới rồi, tên đã để lại cho ngươi. Tuy rằng gia hỏa này ở năm đó cũng nên bị lưu đày hoặc là bị giết, nhưng gia hỏa này trời sinh tính ác liệt thả keo kiệt vô cùng, tuyệt đối không cho phép người ngoài xâm nhập hắn địa bàn. Hảo. Ngu Tĩnh gật đầu, ngay từ đầu là có thể xâm nhập tà thần sào huyệt, các ngươi thật đúng là vận khí tốt. Hasta đều không khỏi phun tào một câu, ha ha, ngươi cho rằng ta tưởng sao, 10 phút đến, Hasta bám vào người thời gian kết thúc, Ngu Tĩnh chủ ý thức trở về thân thể là lúc, cánh tay phải truyền đến một trận nóng rát cảm giác đau đớn, xốc lên tay áo vừa thấy, ở mặt trên lưu lại một chuỗi máu chảy đầm đìa văn tự, hơn nữa Hasta còn cố ý dùng chữ Hán viết, để tránh dẫn phát dị thường. Y qua la nạp khắc, ta sợ tiếp xúc cổ thần trung, tính cách nhất ác liệt gia hỏa. Cùng ta giống nhau không có bất luận cái gì một vị tôi tớ, bởi vì tất cả đều trở thành hắn bài tiết vật. Đúng rồi, ngàn vạn đừng niệm ra tên của hắn, Hasta nhắc nhở dừng ở đây, Ngu Tĩnh chậm rãi khép lại xuống tay trên cánh tay miệng vết thương, theo sau ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện cái ao chỗ cùng đại gia tập hợp. Chương 1206, bà ngoại, tà thần địa bàn. Xem ra cửa nước bẩn mương tất cả đều là gia hỏa này bài tiết vật, trong sân mọi người tề tụ, Ngu Tĩnh đem chính mình được đến tình báo nói cho cấp những người khác, Ninh Diễn Trị tương đương khó hiểu, ta bà ngoại danh nghĩa đại trạch vì sao sẽ là một vị tà thần lãnh địa. Nói Hoàng Y tiền bối thật đúng là cho một cái tương đương quan trọng tin tức a, nếu chúng ta đi vào một vị tính cách ác liệt thả keo kiệt tà thần trong nhà, chúng ta năm người tận khả năng đãi ở bên nhau, từ ta tới bố trí kế hoạch đi. Đừng nhìn Ninh Diễn Trị cả ngày cười tủm tỉm bộ dáng, đã từng lần đầu tiên trải qua điện ảnh viện khi Ngu Tĩnh cùng Tuyết Quyên đồng loạt hành động, Ninh Diễn Trị mang theo những người khác thâm nhập Yên Tĩnh lĩnh thế giới, bởi vì vi tạp vị này phù thủy thân phận làm cho cốt truyện khó khăn gia tăng, bị nhốt với tử cục dưới tình huống Ninh Diễn Trị động thân mà ra, bố trí kế hoạch sách lược sát ra trùng vây này, đó là người lãnh đạo năng lực. Ninh Diễn Trị cũng là Ngu Tĩnh ở chung đông đảo ngang hàng nhân vật trung vô pháp nhìn thấu một trong số đó. Phùng Duệ, vật chất phân tích này một khối ngươi nhất am hiểu, có thể hay không đang nói lời nói sau khi kết thúc đối này đống cơ thể sống đại trạch tiến hành phân tích, bao gồm bên trong vận động hình thức, cơ sở dàn giáo cùng với biến hóa quy luật, yêu cầu ngươi cung cấp một chương kỹ càng tỉ mỉ phân tích bản vẽ, làm đại gia sẽ không bị hoàn cảnh điều kiện có hạn chế. Có thể. Phùng Duệ gật đầu, Môn Khiêm, ta nhớ rõ huyết tộc trời sinh cụ bị một loại năng lực kêu huyết chi khế ước, đúng không? Hiện tại cùng chúng ta mọi người ký kết khế ước, nếu sinh ngoài ý muốn đại gia lạc đường, có thể lấy Môn Khiêm ngươi vì trung tâm tới tập hợp, nhưng là... Môn Khiêm làm sao không nghĩ tới chuyện này, nhưng huyết chi khế ước còn có một cái rất lớn vấn đề, một khi trói định, hai bên đem chia sẻ đối phương thân thể sở chịu thương tổn. Môn Khiêm loại này lấy ít lợi là chủ gia hỏa, nếu là cùng với nó bốn người trói định, một khi bốn người toàn bộ bị thương, Môn Khiêm cũng đem đã chịu liên lụy, thừa nhận cự lượng thương tổn. Môn Khiêm, ngươi phải tin tưởng đại gia thực lực nha, có thể chứ? Ninh Diễn Trị lại một lần vấn đề, hảo đi. Môn Khiêm lập tức ở hiện trường tiến hành huyết chi khế ước trói định. Diệp Phong, này đóng đại trạch tuần tra nhiệm vụ giao cho ngươi. Một khi Phùng Duệ đem này đống kiến trúc hoàn toàn phân tích xong, từ Diệp Phong ngươi mỗi giờ đối chỉnh đống kiến trúc tuần tra một lần, lấy ngươi năng lực hẳn là không có vấn đề. Hảo, cuối cùng chính là Tiểu Tĩnh Tử. Ninh Diễn Trị bàn tay dừng ở Ngu Tĩnh trên vai, ánh mắt trở nên thoáng kỳ quái lên, muốn ta làm gì, ở phụ cận trong rừng cây thiết trí bẫy rập, vẫn là yêu cầu ta thi triển hỗn độn bí thuật, không cần phải, ở tà ác đồ vật không có trồi lên mặt nước trước, còn dùng không như vậy thật lớn phô trương. Đêm nay, ngươi tới ta phòng, này một câu làm không khí lập tức trở nên xấu hổ lên, làm gì? Ngu Tĩnh tương đương cảnh giác mà lùi lại một bước, ngủ nha. Còn có thể làm gì? Ta là chủ nhân, vừa mới ở phòng ngủ chính trung phát hiện chính mình có hạng nhất đặc thù quyền lợi mỗi đêm có thể cho một vị bằng hữu tới trong phòng ngủ qua đêm. Ta nhưng không có loạn tưởng nga, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, phòng ngủ chính quan trọng nhất, Ngu Tĩnh ngươi có tà thần truyền thừa, nói không chừng có thể phát hiện quan trọng manh mối. Tuy rằng Ninh Diễn Trị nửa câu sau tiến hành giải thích, nhưng Ngu Tĩnh tổng cảm giác gia hỏa này không có hảo ý, đừng sằng bậy, ta trong cơ thể A Huyên nhưng sẽ làm thịt ngươi, nếu A Huyên là hữu nữ đâu. Hì hì. Ninh Diễn Trị lập tức ôm Ngu Tĩnh bả vai, hải nha, hảo huynh đệ mà thôi. Chính phó đội trưởng ở chung một phòng thương lượng mặt sau kế hoạch, có gì không ổn, miễn cưỡng đáp ứng ngươi, Ninh Diễn Trị tương đương vừa lòng gật đầu, ta an bài hoàn thành, các ngươi có cái gì tưởng nói sao, ta nói hai câu đi. Ngu Tĩnh làm phó đội trưởng lập tức vỗ vỗ tay, đem đại gia suy nghĩ liên lụy trở về, hy vọng đại gia có thể chú ý tới chính yếu vấn đề, ngàn vạn không cần hoàn toàn đem chúng ta đối thủ coi như là cũ thế giới tà vật. Bản chất, chúng ta thân ở với điện ảnh thế giới, chúng ta căn bản mục đích là, thông quan điện ảnh chủ tuyến cốt truyện, trở về điện ảnh, chiêu hồn, chủ đề, quan trọng nhất đó là xỏ xuyên qua điện ảnh chủ đề hai vị đuổi ma vợ chồng, cần thiết suy xét đến như vậy nhân tố. Ở phía trước hai bộ điện ảnh trung, hai vị vợ chồng đều sẽ ở hung trạch bại lộ ra khá lớn vấn đề lúc sau, mới có thể vội vã mà đuổi tới sự phát mà. Chúng ta vào ở ba ngày sau, nói không chừng sẽ tao ngộ hai vị vợ chồng. Đến lúc đó đầu tiên từ ta tới kiểm tra bọn họ trạng thái, ngàn vạn không cần trực tiếp khởi xướng xung đột. Ngu Tĩnh vẫn luôn đều ở nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến, nhất định phải minh bạch trước mặt chính mình đang ở suy diễn điện ảnh. Ninh Diễn Trị gật gật đầu. Điện ảnh cốt truyện phương diện an bài liền giao cho Ngu Tĩnh toàn quyền phụ trách đi. Đi vào nhà cửa ngày đầu tiên sinh hoạt tương đối bình tĩnh, Phùng Duệ lợi dụng nửa ngày thời gian hoàn thành đối kiến trúc toàn diện phân tích. Toàn bộ hành trình trầm mặc ít lời, Diệp Phong cũng đảm nhiệm khởi tuần tra giả chức trách. Ở học kỳ một thời gian, Ninh Diễn Trị đã hoàn toàn hiểu rõ ra Diệp Phong trong cơ thể ác ma quỷ vật trục xuất giả mã bát đặc thù chỗ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tuần tra giả công tác. Đến nỗi Môn Khiêm, ở không có việc gì thời điểm, cơ bản đem chính mình nhốt tại trong phòng, tùy thân mang theo tà vật máu, muốn mượn dùng cũ thế giới hoàn cảnh hạ, dẫn động này đó tà huyết, đạt tới tự thân muốn trạng thái. Suy xét đến điện ảnh cốt truyện phát triển, mọi người vẫn duy trì bình thường sinh hoạt thói quen, ban đêm tề tụ ở nhà ăn dùng cơm, đồ ăn đến từ chính phòng bếp, Ngu Tĩnh tự mình xuống bếp. Trừ ra kiến trúc biến hóa hết thảy đều bình thường, tạm thời không có Hoàng Y Hasta nói được như vậy đáng sợ. Bữa tối kết thúc khi, Phùng Duệ chủ động đưa ra, ban đêm, ta cùng với Diệp Phong đồng học giao tiếp ban đi, ta cũng tham dự đến tuần tra hàng ngũ trung tới. Hôm nay ta ở phân tích này đóng đại trạch vận tác phương thức khi, phát hiện một ít làm ta bất an hiện tượng, như vậy nguy hiểm kiến trúc ta vô pháp đi vào giấc ngủ, hành. Hảo. Ta cùng phó đội trưởng trở về phòng ngủ, có chuyện gì gõ cửa liền hảo, Ninh Diễn Trị tự hồ gấp không chờ nổi muốn cùng Ngu Tĩnh ở chung một phòng. Liền kéo mang kéo, cuối cùng đem Ngu Tĩnh kéo túm đến phòng ngủ chính thất, răng rắc, trên cửa lớn khóa, đại trạch sớm đã cắt điện, nguyên bản có Phùng Duệ sáng tạo vô hạn chiếu sáng trang bị cấp mọi người sử dụng, nhưng Ninh Diễn Trị lại cố ý trên đầu giường điểm thượng hai chỉ ngọn nến, đệm chăn đã phô hảo, nói chung, đều sẽ một loại cơ hữu cảm tồn tại. Bất quá Ngu Tĩnh ánh mắt lập tức nhìn về phía đầu giường thượng sở quải lão ảnh chụp, nguyên bản lão phụ nhân đoan trang đại chiếu. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống hiển lộ ra mặt khác một phen bộ dáng, cầm kéo trường đến nửa thước, đen nhánh miệng trong miệng nhét đầy xúc tu, che giấu cốt truyện kích phát, khủng bố bà ngoại, thỉnh thăm dò phòng ngủ chính thất trung ngoại tổ mẫu bí ẩn, thu hoạch càng nhiều che giấu cốt truyện manh mối, trước mắt có cái gì tiến triển, ai ngờ Ninh Diễn Trị lộ ra một bộ yêu mị tươi cười, nhảy lên phô tốt giường lớn, lại đây cùng nhau ngủ nha. Ha ha, chỉ đùa một chút. Ngẫu nhiên phát hiện nhiệm vụ, chỉ có Ngu Tĩnh ngươi vị này Hasta truyền nhân có thể đảm nhiệm, giường đệm xốc lên, một cổ mùi hôi khí vị truyền ra, đồng thời còn cùng với cũ thế giới từng trận nói nhỏ thanh, chương 1207, tanh tưởi, Ninh Diễn Trị đối chính mình khởi xướng mời, Ngu Tĩnh vốn là đoán được một ít vấn đề, làm nhân vật chính Ninh Diễn Trị, tại đây đóng đại trạch tuyệt đối sẽ có không giống người thường tao ngộ, mở ra cùng bà ngoại che giấu cốt truyện, cũng là hoàn toàn ở Ngu Tĩnh dự kiến bên trong, vừa thấy bà ngoại tranh chân dung trung bộ dáng, Ngu Tĩnh cơ bản có thể khẳng định vị này bà ngoại đã từng đó là một vị tà thần tôi tớ, loại này lọc vào điên cuồng xâm lấn hủ hóa nhân loại, tự nhiên còn có thể bảo trì đại bộ phận nhân loại hình thái, có ý thức lưu lại họa tác, địa vị xem như rất cao một loại. Chờ một chút, Ngu Tĩnh căn bản không nóng nảy, phất tay ý bảo đợi chút lại đi xuống. Một ít cùng Ninh Diễn Trị tương quan việc tư, Ngu Tĩnh muốn ở chạm đến nguy hiểm phía trước, hỏi cái rõ ràng, tiểu Tĩnh tử, làm gì đâu? Cũ trong thế giới che giấu nhiệm vụ nói không chừng sẽ có thật lớn thu hoạch, còn không nhanh lên. Ninh Diễn Trị một bộ gấp không chờ nổi muốn đi xuống biểu tình, vô hạn chiếu sáng trang bị mở ra, Ngu Tĩnh một lần nữa đắp lên ván giường. Rốt cuộc từ hạ đoan truyền ra tạp âm có chút nhiễu nhân tâm trí, không nóng nảy, dù sao không có thời gian hạn chế. Vì cái gì không đem hôm nay tiến vào nhà cửa sự tình nói cho đại gia? Cùng với ngươi ở vặn vẹo cửa sổ trông được thấy dị vật, cái này. Hắc hắc. Ninh Diễn Trị một trận ngây ngô cười không có chính diện trả lời, chúng ta đổi một vấn đề đi. Ninh Diễn Trị, căn cứ ngươi lúc ban đầu khẩu thuật, ngươi là đến từ chính sơ công văn khẩn rạp chiếu phim The Exorcist, điện ảnh thế giới nhân vật, ngươi cùng đại thần quan hai người, đều là lúc ấy một vị mục sư cùng điện ảnh thế giới nhân vật sở sinh hậu đại, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Không đi nguyên lai điện ảnh tìm ngươi cha mẹ sao? Ninh Diễn Trị tương đương bất đắc dĩ mà vào đầu, Ngu Tĩnh ngươi này đầu thật sự thực phiền toái. Nếu ta nói, ở tiến vào nhà cửa trước tao ngộ, cùng với chỉ có ta có thể thấy đồ vật, chính là ta phụ thân. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Nói như thế nào? Tiểu Tĩnh tử, ngươi này hoàn toàn đem ta làm như địch nhân đến đề ra nghi vấn, có thể hay không cho ta một chút tư nhân không gian? Ngươi hoàn toàn yên tâm, nó tồn tại chỉ biết đối ta có ảnh hưởng, đối chúng ta chỉnh thể đại cục là sẽ không có ảnh hưởng. Nhìn Ninh Diễn Trị như thế chân thành ánh mắt, Ngu Tĩnh cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Ngu Tĩnh vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, Hasta trong miệng tà thần, ngươi là thấy thế nào? Ninh Diễn Trị nhưng thật ra vẻ mặt không để bụng mà trả lời, tà thần cũng có cao thấp chi phân, Hasta thuộc về cao vị thần, vị này không dám thẳng hô kỳ danh, ô nhiễm giả, bất quá là một vị trung vị thần mà thôi. Hơn nữa nó bản thể lại không ở nơi này, sợ hãi cái mau a, ta tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết tổ kiến tiểu đội chính là rất cường đại nha, duy nhất yêu cầu lo lắng chỉ có một chút. Ninh Diễn Trị bổ sung một câu, cái gì, Hasta đi vào nơi này thời gian khả năng không đủ trường. Mà chưa kịp nói. Này chỉ ác liệt của thần, khả năng sản tự với một vị khác cao đẳng tồn tại. Hasta gia hỏa này lo lắng khả năng đúng là điểm này. Ngu Tĩnh hơi chút có chút kinh ngạc. Nga, ngươi biết đến còn rất nhiều. Ha ha, ta nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn đều ở chuẩn bị, không hảo hảo tìm đọc tư liệu sao được đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem bà ngoại vấn đề, còn chưa nói xong đâu. Cái dạng gì cao đẳng tồn tại? Ngu Tĩnh cũng trở nên tò mò lên, có thể cùng Hasta sống vai tồn tại đi, vặn vẹo dị dạng cùng dơ bẩn không khiết chi vật chung cực ngọn nguồn. Tên vẫn là không cần niệm ra tới hảo, nơi này dù sao cũng là cũ thế giới, trực tiếp niệm ra này đó thần minh tên húy, khả năng sẽ lọt vào chúng nó nhìn chăm chú, cũng sẽ lọt vào chúng nó thủ hạ tôi tớ căm hận. Hành, Ngu Tĩnh hơi chút sửa sang lại suy nghĩ, tuy rằng từ Ninh Diễn Trị trong miệng chính diện bộ ra lời nói cũng không nhiều, nhưng vẫn là gián tiếp biết một ít manh mối, kế tiếp liền thông qua điện ảnh cốt truyện tới giải Ninh Diễn Trị bản lĩnh có thể, đi thôi. Ngươi xung phong, ván giường lại lần nữa xốc lên, Ngu Tĩnh cố ý đem Ninh Diễn Trị đẩy ở trước nhất đoan, liền biết hố ta, gián thông đạo đi xuống khi, Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình hơi thở thu liễm thả không có bất luận cái gì tiếng bước chân, đi xong cuối cùng một bậc cầu thang khi, tầng hầm ngầm mặt đất bao trùm một tầng ô vật, cùng cổng lớn nước bẩn trong hồ tanh tưởi chi vật tương tự, tanh tưởi khó nhịn, nhưng che giấu nhiệm vụ cũng tương đương quan trọng, hai người cũng chỉ có thể chịu đựng tanh tưởi đặt chân tầng hầm ngầm, phòng ngay trung tâm phóng một ngụm nồi to, lấy khô khốc thi hài dùng làm nhiên liệu, chồng chất ở nồi to hạ đoan, không ngừng thiêu đốt, một người cùng bức họa trung tương đồng lão thái, trong tay chính cầm côn bổng ở nồi sắt quấy nấu khai dơ bẩn vật chất, bộ phận hàm răng bóc ra kẻ răng chi gian, ngẫu nhiên sẽ vương mấy cây xúc tu. Này nồi nấu hiển nhiên là tính toán dùng để nấu hầm này đàn vừa mới đi vào chính mình nhà cửa nhân loại thanh niên nhóm, cháu ngoại, rốt cuộc tới. Ta đã lâu lắm không có ngửi gặp người loại mùi hương. Ngươi cư nhiên như vậy hiểu bà ngoại tâm tư, mang theo một khối như vậy bổng tế phẩm cho ta làm lễ vật. Trên lầu còn có vài vị tương đương mỹ vị nhân loại đâu. Khi khanh khách, lão thái tươi cười tương đương khiếp người, trong tay quấy động tác lập tức đình chỉ, vung tay lên, tầng hầm ngầm trườn ra từng cây có chứa hàm răng dơ bẩn xúc tua, chỉ một hướng Ngu Tĩnh trói buộc mà đến, ghét nhất cùng loại này dơ đồ vật chiến đấu, tắm rửa đều tẩy không sạch sẽ. Ngu Tĩnh có chút không thể nề hà, đang chuẩn bị ra tay khi, đột nhiên Ninh Diễn Trị che ở trước mặt, trực tiếp lấy bình thường tay trái dẫn động thánh quan chi lực. Hoàn toàn ý nghĩa thượng thuộc tính khắc chế, quang mang làm xúc tua sôi nổi tan rã, làm ô vật không có phun xạ đến hai người trên người. Tổ mẫu A, vị này chính là ta hảo bằng hữu Tiểu Tĩnh Tử. Mặt trên người cũng đều là bằng hữu của ta. Chúng ta là lại đây thanh trừ nơi này dơ đồ vật, bao gồm tổ mẫu ngươi ở bên trong, phản đồ. Trong phút chốc, tổ mẫu sắc mặt đại biến, miệng xúc tu tràn ra mà phát ra từng trận cũ thế giới nói nhỏ thanh, nhưng trước mặt hai người hoàn toàn không chịu loại này điên cuồng nói nhỏ ảnh hưởng, không nghĩ tới nhân loại cũng có thể làm được loại tình trạng này, hơi chút có điểm xem thường các ngươi. Bất quá, sẽ dãy dụ con mồi, ăn ở trong miệng mới có thể càng hương. Một khi đã như vậy, từ từ tới hưởng thụ săn thú quá trình cũng hảo, bà ngoại trong giây lát lật đổ nấu khai mùi hôi dịch nhầy nồi to, lộc cộc nấu phía dịch nhầy đem mặt đất đều cấp nóng chảy ra mấy thước khe lõm, cực nóng hạ tanh tưởi cùng với hũ dịch trường ra xúc tua, bức cho Ngu Tĩnh hai người liên tục lui bước. Mượn cơ hội này, bà ngoại thân thể toàn dung với mặt đất, biến mất không thấy. Điện ảnh viện nhắc nhở thanh truyền đến, che giấu cốt truyện các khủng bố bà ngoại, đệ nhị mạc kích phát. Cốt truyện yêu cầu, ở rắc rối phức tạp ngầm không gian sưu tầm bà ngoại tung tích, hoàn toàn giết chết khủng bố bà ngoại. Cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng, nơi ẩn núp sinh thư một, nhất định đạt được, tà ác không khiết người sùng bái đầu lâu một, riêng duy nhất, tỷ lệ rơi xuống, đặc biệt chú ý, ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc cấm rời đi ngầm khu vực, nếu không cũng đem làm cho nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, không tồi khen thưởng, nếu có thể được đến nơi ẩn núp sinh thư, chúng ta tồn tại suất đem đại đại tăng lên. Chương 1208, Hồi Dạ Chi Lữ, tầm nhìn hơi chút thay đổi, hắc ám mà yên tĩnh quốc lộ thượng, màu trắng sương mù giống như đại địa một bộ phận. Vô luận cái dạng gì gió to đều không thể đem này thổi tan, làm cho mắt thường tầm nhìn cực thấp. Một chiếc vừa mới từ party trung rời đi xe hơi ngừng ở ngã tư đường, trên ghế phụ nam thanh niên chính nhìn chằm chằm trước mặt cột mốc đường. Điện ảnh Hồi Địa Chi Lữ giảng thuật bốn gã tuổi trẻ sinh viên với party cùng hoang sau khi kết thúc, đánh xe về nhà khi bất hạnh bị lạc ở ban đêm bên trong khủng bố chuyện xưa. Từ bốn vị thân khoác áo choàng đi bộ đi vào vùng Trung Đông quá thường, tiểu đội tiến vào bộ điện ảnh này bên trong. Ngu Tĩnh suy đoán hoàn toàn không sai, tiểu đội tên ngọn nguồn, đúng là dịch khôn căn cứ tự thân danh hiệu cùng quỷ vật tới định chế. Tuy rằng đội ngũ tên hoàn toàn quyết định bởi với dịch khôn, cũng không đại biểu tiểu đội những người khác liền rất nhược. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, ô tô ngừng ở ngã tư đường chậm chạp không nhúc nhích, chủ điều khiển vị trí ngồi một người toàn thân lấy áo choàng bao vây, chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ mặc bộ hình người sinh vật. Xuyên thấu qua đèn xe phản xạ ánh sáng, tự hồ có thể thoáng nhìn này lộ ra mặt bộ trưởng có vài chỉ các loại bất đồng đôi mắt. Xe hơi xếp sau trên chỗ ngồi, ngồi một vị ở thập kiệt tranh bá chiến trung bại trận, làm quái vật học viện, làm du bi viện trưởng, làm tổng quản lý giả tương đương thất vọng một người học sinh ngũ cẩn, 1m6 thấp bé cái đầu, nhưng một thân khổ luyện thân thể đủ để cùng học sinh bên trong mạnh nhất hạ vô địch chính diện đối kháng. Bởi vì ở thi đấu cuối cùng, Diệp Phong lấy ra tương đương khủng bố ác chủ bài, làm vị này thân thể vô địch ngũ cẩn lược thua một bậc, bại hạ trận tới. Trên thực tế, bởi vì tổng quản lý giả thất vọng, người này đã từ quái vật học viện đệ nhất thê đội nhân viên trung hoàn toàn loại bỏ. Nhưng vị này ngũ cẩn một chút cũng không có tính toán từ bỏ, còn thừa học kỳ một thời gian trung, thông qua các loại yêu cầu cao độ chọn môn học khóa, đoạt được quái vật học viện tổng hợp cho điểm đệ nhất, ở cuối kỳ thí nghiệm trung, lấy chỉ ở sau dịch không thành tích, xếp hạng đệ nhị. Cuối kỳ khảo thí kết thúc trước tiên, Ngũ Cẩn lập tức tìm tới Du Bi viện trưởng cùng tổng quản lý giả chịu đòn nhận tội, thuận lợi thông qua tổng quản lý giả phi thường khảo nghiệm, một lần nữa gia nhập đến đi trước, sơ công văn thẩn rạp chiếu phim, đỉnh cấp tiểu đội. Cuối cùng, tiểu đội còn có một vị thành viên, nhưng cũng không có ngồi ở bên trong xe. Từ dịch khôn liên thủ Ngũ Cẩn đem vị này thành viên trói gô, ném ở phía sau bị rương nội, vị này thành viên quá mức điên khùng, thật sự quá khó coi quản. Này bộ Hồi Địa Chi Lữ, khó khăn đương thuộc bốn bộ điện ảnh bên trong tối cao một bộ, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, từ tổng quản lý Giả tự mình dặn dò, làm này trước tiên lựa chọn bộ điện ảnh này, đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bộ điện ảnh này trung cất giấu kinh người, tài phú, tiểu đội phụ trách lái xe thành viên từ tổng quản lý Giả tự mình chọn lựa, chuyên môn dùng để ứng đối đêm dưới kỳ ảo hoàn cảnh, không sai biệt lắm đi, Thiếu Đồng. Làm chúng ta tiến vào đến điện ảnh chủ đề đi, Hảo, bị xưng là Thiếu Đồng, thanh niên xốc lên áo choàng, bại lộ bên ngoài chỉnh cái đầu tương đương khiếp người, mảng đầu mọc đầy hình thù kỳ quái đôi mắt, thu dụng đánh số IC-881, bị xưng là tảng sáng giả, dị thường sinh mệnh thể, căn cứ tư liệu ghi lại, vị này Thiếu Đồng đều không phải là từ cơ thể mẹ nội tự nhiên sinh ra, mà là một người đặc thù ống nghiệm trẻ con, đã từng ở thứ 5 khu tồn tại kỳ lạ gia tộc chim tinh gia tộc, tổng hợp thực lực có thể bài nhập cả nước trước 10, là một nhà lấy bói toán, thông linh, là chủ dị năng đại gia, ngẫu nhiên một lần cơ hội, gia tộc nhận được một phần tương đương quan trọng sai sự, một khi làm thành, gia tộc nội tình đem phiên bội tăng trưởng, đủ để ở đế đô hoàn toàn cắm rễ, trải qua gia tộc thành viên đầu phiếu, cuối cùng tiếp được này một phần sai sự, từ cả nhà tộc người cùng tiến hành bói toán, vận rủi buông xuống, một đêm gian, gia tộc toàn thể nhân viên hết thảy gặp bói toán phản vệ mà tử vong, người chết hoàn toàn bị lột đi hai mắt, ở vứt đi gia tộc hầm trung phát hiện một viên tinh oánh dịch thấu, thả hỗn có gia tộc tất cả nhân viên đồng tử trong mắt, chim tinh gia tộc dù sao cũng là bói toán đại thế gia, đã từng liền có tiền bối thấy rõ quá cả nhà tộc diệt vong sự tình, bởi vậy, vì dự phòng thình lình xảy ra gia tộc diệt vong, lén giữ lại gia tộc nhân viên di truyền tế bào, từ một vị đã từng chịu quá chim tinh gia tộc ân huệ dị năng giả bảo quản, người này trước tiên đi trước gia tộc phế tích mang đi hội tụ gia tộc sở hữu thành viên tinh hoa trong mắt, theo sau, thông qua lấy ra, đem trong mắt tinh hoa lẫn vào di truyền tế bào bên trong, thông qua ống nghiệm bồi dưỡng, theo sau cấy vào đến một vị bình thường nữ tính trong cơ thể, Thiếu Đồng vừa mới lúc sinh ra, cùng bình thường trẻ con giống nhau như đúc, nhưng mỗi quá một năm, thân thể đều sẽ dài hơn ra một viên đôi mắt. Hiện tại 23 tuổi Thiếu Đồng, phần đầu đã chiều dài 15 viên đôi mắt, dư lại đôi mắt phân bố tại thân thể các bộ vị. Thiếu Đồng là hắc quan trung, địa vị cơ hồ cùng dịch không tương đồng học sinh chi nhất, không chịu trói buộc hạn chế, nhưng lợi dụng hắc quan điều kiện tự do trưởng thành. Suy xét đến này dễ dàng ảnh hưởng chung quanh những người khác đặc thù tính, quái vật học viện thành lập chi sơ, tổng quản lý viên không có làm Thiếu Đồng trở thành chính thức học sinh. Tinh thần lực phương diện, nghệ thuật học viện đại thiên tài, tỉnh mộng Lục Miên đang ở trường học trung, Lục Miên tồn tại, đối với Thiếu Đồng tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cuối cùng, Thiếu Đồng tiếp tục sinh hoạt ở hắc quan bên trong, lấy tổng quản lý viên phương thức tiếp tục bồi dưỡng. Lời nói về chính đề, Thiếu Đồng thực mau tảng sáng ngã tư đường vấn đề, hướng tới cự thạch ngăn cản phương hướng nhanh chóng chạy tới, ô tô xuyên qua cự thạch, tiến vào một đạo uốn lượn mà gập ghềnh con đường trung. Màu trắng sương mù dày đặc toàn bộ tan đi, xa xa nhìn lại, vặn vẹo con đường giống như một trương trừu tượng nữ nhân mặt tương. Không trung không phải cái gì sao trời cùng minh nguyệt cấu thành bầu trời đêm, mà là từ một đoàn mây đen thật lớn thịt khối sở chiếm cứ. Thịt khối thượng được khảm các loại đại não tổ chức, giống như hắc phát giống nhau thon dài âm quế xúc tua, tích chảy dịch nhầy răng nhọn miệng rộng, cả người che kín mập mạp thịt phao. Không sai, này phiến uốn lượn đường núi khu vực đó là cổ thế giới bị xưng là tam trụ thần chi nhất toa bố. Nicola Tiê đã từng sinh hoạt cùng sinh sản lĩnh vực, vị này tà thần bị xưng là dựng dục muôn vàng con cháu xâm chi hắc sơn dương. Hắc sơn dương giống nhau dùng để hình dung tà ác, ác độc nữ tính. Nhưng toa bố Nicola Tiê vô giới tính, chỉ là bởi vì này vô hạn sinh sản đặc tính mà bị nhận định vì cơ thể mẹ giống cái. Chủ tuyến cốt truyện dài dòng đêm đã mở ra, cốt truyện yêu cầu, thỉnh tiếp tục duyên trước mặt con đường chạy, tránh cho hết thảy quấy nhiễu, thăm dò đêm bí mật, kích phát tiếp theo mặt cốt truyện, cùng Ngu Tỉnh đám người sở kích phát nhiệm vụ chủ tuyến cùng loại, chỉ là cấp ra một cái đại khái, yêu cầu mọi người đối trước mặt hoàn cảnh tiến hành thăm dò, không có bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Chiếc xe chạy trong quá trình, Dịch Khôn đã thoáng nhìn ở con đường hai bên khu rừng đen chi gian, đứng một đám trần truồng nữ tính giáo đồ. Số lượng nhiều đến dọa người, củ thần cơ thể mẹ. Không biết này phiến củ thế nơi trung sẽ di lưu cái dạng gì bảo vật. Chương 1209, mục tiêu, đại trạch bên trong, Diệp Phong cùng Phùng Duệ đang ở bất đồng khu vực tiến hành tuần tra. Diệp Phong tuần tra phương thức chỉ ở chỗ thanh trừ hết thảy tà vật phát hiện mục tiêu, dấu hiệu, đánh chết. Phùng Duệ chủ yếu ở chỗ đối này đóng sống trạch, toàn phương diện phân tích, muốn thăm dò rõ ràng này gian đại trạch vận tác cơ sở trung tâm. Đang ở tuần tra trung Diệp Phong đi đến chỗ rẽ chỗ khi, từng đợt nhỏ vụn nói nhỏ thanh truyền đến, tức khắc gian, một vị thân thể từ xiềng xích trói buộc ác ma khổ tu giả hiện ra bản thể, nháy mắt tỏa định trụ mục tiêu, rốt cuộc hiện thân sao, tuần tra đã lâu Diệp Phong, treo ở bên hông hắc đao sớm đã cơ khát khó nhịn. Thông qua tự thân quỷ vật chính xác tỏa định, lập tức quay đầu truy đuổi mà đi, thoáng nhìn một con màu trắng sinh vật, tốc độ mau đến kinh người, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ánh mắt bắt giữ đến mục tiêu đồng thời, trục xuất giả mã bác đã đem một loại dấu vết khắc vào đối phương trên người. A, à, ác ma cường hóa, Diệp Phong một trận hơi hơi phun tức, cùng với thân thể run rẩy, một ngụm màu đen hơi thở phun ra, tả hữu hai chân trường ra đại lượng gai ngược, tiên lánh, Diệp Phong đánh vỡ cửa sổ đồng thời, Phùng Duệ đã ở dưới chờ, mục tiêu ở đại trạch mặt sau, chưa rời đi nhà cửa phạm vi. Trước mắt tránh ở một chỗ âm u vị trí vẫn chưa hoạt động, nghĩ cách đem này trói buộc đi, mang ta qua đi, chỉ cần có thể làm ta coi thấy mục tiêu hoàn toàn thân thể, ta hẳn là có thể hoàn thành phân tích ra nhược điểm. Thừa dịp mục tiêu trước mắt chưa di động, hai người nhanh chóng hướng về hậu viện đuổi theo. Đột nhiên không biết, giờ này khắc này Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tĩnh hai người cũng đang ở ngầm khu vực chấp hành che giấu cốt truyện, tạm thời vô pháp phản hồi mặt đất, trước mắt đại trạch trong vòng chỉ còn lại có Môn Khiêm một người. Âm u phòng nội, Môn Khiêm ngồi ở một trương bàn gỗ trước, lấy một trảng ngọn nến đèn tới chiếu sáng. Tuy rằng Phùng Duệ ở mỗi cái phòng đều trang bị có chiếu sáng trang bị, nhưng mãnh liệt ánh sáng sẽ có hại với Môn Khiêm nghiên cứu tà vật, cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng. Môn Khiêm ở thần y Tất Đông Sơn dẫn dắt hạ, đã ở phía trước đoạn thời gian, thông qua y học viện thế giới tiết điểm đi qua cũ thế giới nhân loại căn cứ, đối với cũ thế vẫn là có nhất định hiểu biết. Chỉ là không có hướng tiểu đội người ta nói ra này một tình hình thực tế mà thôi. Lấy tự thân ích lợi là chủ, Môn Khiêm muốn thông qua lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim làm tà thần máu rót thể. Đương nhiên, yêu cầu tối ưu chất tà thần máu. Quả nhiên, chỉ có ở âm u tà thần địa bàn, này đó máu mới có thể bắt đầu sinh ra cảm ứng. Từ Môn Khiêm từ người bị thương trong cơ thể thu thập mà đến máu, lấy ống nghiệm sắp hàng thành một hàng. Nguyên bản ở thế giới hiện thực giữa bình đạm không có gì lạ máu, ở trước mặt hoàn cảnh hạ lập tức trở nên sinh động lên, thậm chí còn có một ít đặc biệt máu mặt ngoài xây dựng ra từng điều nhỏ yếu xúc tua. Này dù sao cũng là từ một ít bị thương giả trong cơ thể thu thập mà đến tà vật máu, lượng còn quá ít. Môn Khiêm cầm trong tay ống buret, chuẩn độ ở khay nuôi cấy thượng, đối mỗi một loại máu tiến hành nghiên cứu, muốn nhìn xem nào một loại máu cùng chính mình thân thể càng thêm gián sát. Đang ở Môn Khiêm chuyên tâm với máu nghiên cứu khi, thiết trí ở cửa kính hộ thượng huyết chi phong ấn cư nhiên từ một loại mùi hôi vật chất chậm rãi hòa tan, Môn Khiêm căn bản không có nhận thấy được này một quá trình, nhắm chặt cửa sổ chậm rãi hoa khai, trong nháy mắt, một người thân thể mập mạp vô đầu nam nhân đã đứng ở cửa sổ vị trí, thân thể mập mạp trình độ làm người bình thường vô pháp tưởng tượng, hơn nữa này toàn thân đại bộ phận thịt mỡ chủ yếu tập trung ở bụng, phản phất từ tiểu liền ăn cống ngầm du mà cũng không vận động, làm cho bụng trở thành mỡ khu vực tai họa nặng. Lỏng le thịt mỡ toàn bộ rơi trên mặt đất, hai chân đã hoàn toàn bị che khuất, một tầng tầng phì du làm người nhìn đến đều cảm giác ghê tởm vô cùng. Ngoài ra, treo ở người này thân thể thượng hai điều cánh tay, tự hồ ngửi được đồ ăn mỹ vị mà hơi hơi trừ động, tí tách, từng giọt tanh tưởi hủ dịch từ lòng bàn tay nhỏ giọt, tinh tế vừa thấy, thật lớn bàn tay trung ương, chiều dài vặn vẹo nhân loại ngũ quan, miệng ít nhất tắc có mười mấy điều thon dài mấp máy đầu lưỡi. Đi vào đại trạch năm vị người trẻ tuổi trung, Môn Khiêm chiếm cứ hai cái thuộc tính, thực lực yếu nhất cùng máu nhất tươi ngon. Bởi vậy, sống nhờ ở đại trạch tà ma trước tiên tìm tới tự nhiên là Môn Khiêm. Không tồi, ta muốn chính là loại cảm giác này. Môn Khiêm không hề có phát hiện, lầm bầm lầu bầu chuyên tâm với thực nghiệm, trước mắt đang ở đem chính mình máu cùng mổ chỉ tà ma máu hỗn hợp, trong đó một giọt hỗn hợp hiệu quả cực hảo, thậm chí làm Môn Khiêm máu trở nên tràn ngập sinh cơ thả đạt được vi lượng tà năng. Liền lấy loại này máu làm chất môi giới đi, đợi cho đại trạch hoàn toàn bình tĩnh trở lại lại làm Ngu Tĩnh tới giúp đỡ, hy vọng có thể triệu hoán tới có được loại này máu tà vật. Đang ở Môn Khiêm đầy cõi lòng chờ mong mà sinh ra ảo tưởng khi, gió lạnh xẹt qua bả vai, ai, trải qua đông đảo trắc trở, làm Đế Hoa Đại học Y học viện đệ nhất nhân Môn Khiêm, tính cảnh giác vẫn là rất cao. Chỉ là suy xét đã có Diệp Phong cùng Phùng Duệ hai viên thập kiệt đại tướng bên ngoài tuần tra, Môn Khiêm cũng liền chuyên tâm ở máu nghiên cứu thượng, lần này đầu, nhìn đến chỉ là mở ra cửa sổ, ta huyết chi kết giới. Khi nào không có, Môn Khiêm vừa mới đứng thẳng đứng dậy, chuẩn bị đi hướng cửa sổ khi. Tí tách. Một giọt mùi hôi dịch nhầy dừng ở môn kim trên vai, to mọng vô đầu tà ma thân thể cư nhiên như vậy linh hoạt, mở tầng đã dính vào trần nhà thượng, tanh tưởi khí vị. Ngươi là, môn kim đã trước tiên cắt huyết quả hình thái, chỉ bạc tuyến liên lụy 10 căn laser dao phẫu thuật cắt đầu trên tà ma, nhưng mà loại này tự mang cao tầng chấn động laser dao phẫu thuật, bổn hẳn là có thể nhẹ nhàng cắt hợp kim. Nhưng mà, đợi cho chính tay đâm chạm đến thịt mỡ cái bụng khi, trực tiếp bị nội ao mỡ tầng hoàn toàn bao vây. Sao lại thế này? Môn Kim muốn lấy huyết quả hình thái thoát đi, phát hiện chính mình thân hãm vũng bùn, căn bản vô pháp hoạt động nửa bước, trước mắt tối sầm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Huyết chi khế ước mở ra, thân thể đã chịu thương tổn chia đều dời đi đến cùng môn Kim ký kết khế ước những người khác trên người. Đang ở hậu viện, sắp đến màu trắng dị hình ẩn nấp khu vực Diệp Phong cùng Phùng Duệ hai người cảm giác thân thể một trận đau nhức. Làn da đã là bắt đầu da tốc ăn mòn. Môn Kim, Diệp Phong căn bản không có chần chờ, lập tức hồi triệt, đồng đội an nguy vấn đề, Diệp Phong vĩnh viễn đặt ở đệ nhất vị. Diệp Phong sở dấu hiệu mục tiêu vị trí, đang ở hậu viện một gian phòng nhỏ bên trong, Diệp Phong đồng học, ngươi trở về chi viện đi. Ta đi bắt giữ vị này thần bí màu trắng sinh mệnh thể. Phùng Duệ vẫn là càng thêm tò mò chính mình ngay từ đầu đi vào nhà cửa khi, với trong rừng cây gặp được tà vật. Siêu mau tốc độ cùng với hơi thở ẩn nấp năng lực đều làm Phùng Duệ tương đương tò mò. Phùng Duệ ở thế giới hiện thực đối địch khi, máy móc tả não liên tiếp thế giới cơ sở dữ liệu có thể trước tiên hiểu biết đối phương tin tức. Nhưng đối với cũ trong thế giới tà vật, Phùng Duệ cần thiết chính mình tiến hành phân tích, loại này mới mẻ độc đáo cảm, rất thú vị, đi nhanh về nhanh. 1/5 chia sẻ đau xót đều như thế kinh người, môn kim gặp được đồ vật không đơn giản, ta khả năng yêu cầu trợ giúp, hảo. Hai người phân công nhau triển khai hành động. Chương 1210, mạo hiểm, huyết chi khế ước, độc thuộc về huyết tộc năng lực, trừ ra trói định giả chi gian thân thể thương tổn chia sẻ ở ngoài, cho nhau chi gian cũng có thể minh xác cảm giác được đối phương vị trí. Trắc, Diệp Phong một chân đá văng phòng ngủ môn, phì nị tà ma đang chuẩn bị từ cửa sổ vị trí mấp máy rời đi, ở này tràn đầy mở động lại cái bụng bên trong ấn ra một trương quả đen diện cụ, hiển nhiên môn kim bị nhốt ở trong đó, ngay lập tức chi gian. Hắc đao ra khỏi vỏ, trảm đánh rơi ở đầy đặn mỡ tầng thượng, chi chi chi chi, cùng môn kim tao ngộ tình huống cùng loại, màu đen lưỡi dao cư nhiên thiết không khai đối phương mỡ tầng, ngược lại là bị hạ ao mỡ cấp ngược hướng bao ở, này. May mà Diệp Phong kinh nghiệm chiến đấu kinh người, trước tiên thu đao mà thân thể bạo lui, mỹ vị đồ ăn, chờ ta ăn sạch hắn lại đến ăn các ngươi, tà ma tựa hồ vô tâm cùng Diệp Phong giao thủ, to mọng thân hình chậm rãi thấm vào sàn nhà, muốn chạy. Diệp Phong gia hỏa này đem huynh đệ tình nghĩa xem đến thực trọng, từ chính mình cùng môn kim tiếp xúc tới nay, hai người thường xuyên cùng hợp tác, ở thân thể khôi phục năng lực phương diện, Diệp Phong xa xa so ra kém Ngu Tĩnh, hơn nữa chính mình giết địch kỹ xảo cũng không giống Ngu Tĩnh như vậy nhưng xa nhưng gần, đồng thời hỗn có quỷ dị khó lường hỗn độn bí thuật, Diệp Phong một thân ác ma huyết thống phối hợp đao pháp, chỉ có thể lấy chính diện tiến hành giết địch, bị thương là tất nhiên sự tình. Môn kim tồn tại làm Diệp Phong hoàn toàn không cần cố kỵ, chỉ lo lấy tuyệt đối lực lượng cường đại nghiền sát đối thủ có thể. Môn kim có thể toàn bộ hành trình đuổi kịp chính mình động tác, ở trong chiến đấu chữa trị thương thế, thấy đối phương tính toán mang đi môn kim nháy mắt. Diệp Phong đôi tay chống đỡ trên mặt đất, một cổ ý cảnh khuếch tán, mã bác, thân thể khô mục ác ma ở phía sau bối hiện lên, nhanh chóng mà cùng Diệp Phong hòa hợp nhất thể. Diệp Phong thân thể trở nên gồ ghề lồi lõm, giống như trải qua gió cát khổ tu. Màu đen gai nhọn trạng đầu tóc không ngừng sinh trưởng, ong ong ong. Hắc đao chấn động, chui này từ vùng cấm được đến đỉnh cấp quỷ phẩm tài liệu sở chế tạo binh khí còn chưa tiến hành quá kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Tuy rằng vùng cấm điện ảnh viện trung, lớn nhất người thắng lạc nhân đồ, thẩm chiêu, nhưng Diệp Phong đám người cũng coi như là hoàn toàn thông qua điện ảnh cốt truyện, được đến đồ vật cũng không kém. Cuối cùng ở tam kiện điện ảnh thông quan bảo tàng trung tiến hành lựa chọn. Diệp Phong quyết đoán lựa chọn này một viên tản ra hắc khí thạch tâm, thứ này đến từ chính trong địa ngục, đã từng đạt được ác ma chi tâm mà ngã xuống đại ác ma, hoàn toàn thân chết hết sức, thân thể cùng linh hồn toàn bộ thu vào ác ma chi tâm mà hóa thành một viên thạch tâm, vĩnh cửu tán với trong địa ngục đại mộ viên. Quan Lệ lão sư ở hiện thực bị giết, ác ma chi tâm bị Ngu Tĩnh hoàn toàn phá hủy, không có trở lên cách nói, chế tạo ác ma binh khí, tự nhiên yêu cầu ác ma luyện khí sư hiệp trợ. Lần thứ hai thông qua 19 khu cao trung đến địa ngục, Diệp Phong tiêu phí một tháng thời gian, bằng vào tự thân thực lực cùng với làm bảy ma vương từ giả thân phận một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng từ Mã Bass cung cấp manh mối, tìm được một vị ẩn cư với địa ngục hỏa sơn động huyệt ác ma luyện khí tông sư, quỷ binh màu đen địa ngục đại ác đao, phẩm chất cấp bậc, quỷ phẩm, tổng trưởng, 4 thước 5 tấc, 1, 5 mễ, đặc tính năng lực, màu đen lưỡi dao làm lơ cùng giai cấp dưới vật lý phòng ngự, đối linh hồn đồng dạng cụ bị lực sát thương, nhưng đối với thánh quan hệ năng lực cái chắn hiệu quả độ chênh lệch, văn tự miêu tả, từ ngàn năm hắc đao lưu tu hành đại ác ma, người chết lòng dạ hiểm độc đúc, lưu này đao cảnh, phế này ý thức. Hắc nhận vừa ra, vô kiên không phá, tuy rằng lọt vào thánh quan hệ năng lực khắc chế, nhưng chỉ cần làm lơ vật lý phòng ngự, mấy chữ, đủ để đem cái này quỷ binh xếp vào đỉnh cấp quỷ phẩm binh khí hàng ngũ, chỉ là phía trước không thể đạt tới quỷ thái diệt phong vô pháp phát huy ra chui này hắc đao toàn bộ năng lực, nếu không chắc chắn ở thập kiệt tranh bá chiến thượng đại sát tứ phương, nhà cửa bên trong, ác ma hơi thở ngập trời, cùng lần đầu tiên trảm đánh phương thức tương đồng, nhưng mang theo uy năng hoàn toàn là hai cái mặt, ông. Một đao chém xuống, có một loại không gian tua nhỏ chấn động thanh truyền bá mở ra, mở hữu dịch khắp nơi vẫy ra, Diệp Phong tìm đúng thời gian, bắt lấy môn kim thân thể. Đêm này từ đại tràng chi gian dùng sức túng ra, đã chịu thương tổn tà ma phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một bãi mỡ nước mũ dung nhập mặt đất. Chỉ là, Diệp Phong toàn lực một trảm, cư nhiên không có thể đối kiến trúc tạo thành quá nhiều thương tổn, chỉ là làm bộ phận sàn nhà bị trảm khai mà thôi. Qua, bị cứu ra môn khiêm té ngã lộn nhào đi trước bồn vệ sinh, đối với bồn cầu bắt đầu điên cuồng nôn mửa, bị đối phương mở cái bụng hấp thu, môn khiêm bởi vì hít thở không thông cùng với đau đớn, ra sức giãy dụa trong quá trình, nuốt vào vài son môi phương hữu dịch, kia hương vị quả thực muốn người mạng già, cư nhiên cùng kiến trúc hỗn vị nhất thể, thật là phiền toái. Diệp Phong tuy tỏa định mục tiêu, nhưng đối phương mở một khi dung nhập sàn nhà sau, Diệp Phong dấu hiệu hoàn toàn khuếch tán, chỉnh đống đại trạch tất cả đều trở thành dấu hiệu mục tiêu, một đao trí thương, từ trước mắt tình huống xem ra, đối phương hẳn là sẽ không lại có quá nhiều động tĩnh. Môn Kim, không có việc gì đi. Gia hỏa này so ngoài cửa nước bẩn mương còn muốn ghê tởm, chờ ta lại phun trong chốc lát. Nôn, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ qua đi, môn khiêm mới cuối cùng từ trong VWC ra tới, thân thể suy yếu mà đi đường cố tình đảo đảo, đứng ở cửa Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng, bởi vì như vậy lớn lên thời gian trôi qua, rõ ràng cũng ở đại trạch ngu tỉnh hai người lại không có tiến đến chi viện. Môn khiêm, có thể thông qua huyết chi khế ước cảm ứng những người khác tình huống sao? Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tỉnh hai người cảm ứng thập phần bạc nhược, trung gian tựa hồ cách mổ tầng phong ấn. Phùng Duệ hẳn là mau trở lại, quả nhiên, Phùng Duệ lập tức đẩy cửa mà nhập, từ có chút ngưng trọng biểu tình xem ra, tựa hồ hậu viện màu trắng tà vật cũng không có đắc thủ, phiền toái mục tiêu không có thể giết chết, bất quá được đến một chút hàng mẫu. Phùng Duệ trong tay thuốc tiêm hấp thu nhất định màu trắng dung dịch, đồng thời hỏi hướng Diệp Phong, người bên này tình huống như thế nào, chạy mất. Giấu ở đại trạch vô pháp định vị, đi trước nhìn xem Ngu Tỉnh bọn họ là chuyện gì xảy ra đi. Ninh Diễn Trị làm Ngu Tỉnh đơn độc đi hắn phòng ngủ, tất nhiên có người mục đích, hẳn là kích phát mổ điều che giấu cốt truyện. Không ra Phùng Duệ lời nói, ba người đi vào phòng ngủ chính thất, cửa lập tức nhận được điện ảnh viện nhắc nhở, ở Ngu Tỉnh hai người hoàn thành che giấu cốt truyện trước, cấm tiến vào phòng ngủ chính. Trải qua lọt vào đánh lén sự tình, Môn Kim cũng không hề một chỗ một thất, bắt đầu đi theo Diệp Phong cùng hành động. Đang ở ba người chuẩn bị đối đại trạch triển khai tìm tòi khi, một cổ cường đại hơi thở từ đại trạch chính diện truyền đến, đại trạch cửa sắt khẩu vị trí, hai vị cả người tản ra tà ám hơi thở nhân loại vợ chồng, mặc Âu thức chính trang đứng ở cửa sắt khẩu. Nam nhân cõng tay nải, mà ở nữ nhân trong tay phủng một đạo thủ công tinh xảo kim loại thiết cầu, Ngu Tỉnh trong miệng, chiêu hồn ngày hệ liệt điện ảnh mấu chốt nhân vật đã đến, ta đi mở cửa. Các ngươi ở bên trong chờ xem. Phùng Duệ mục đích rất đơn giản, muốn thông qua chính diện tiếp xúc đến xem hai vợ chồng rốt cuộc là cái gì địa vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.